Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 1361 bình loạn. Triệu Hàm Chương vẫn là một thân thường phục, khóe miệng mỉm cười đi tới, ánh mắt lại chỉ ở trên mặt hắn đảo qua mà qua. Sau đó lướt qua hắn nhìn về phía bên kia, Lý Càng cứng đờ chuyển động cổ. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến phụ thân bị người nâng nghiêng ngả lảo đảo đi tới, trên mặt hắn còn thừa huyết sắc rốt cuộc biến mất hầu như không còn, trong mắt lại mang theo phẫn hận cùng khó chịu, đều là phụ thân, đều là hắn, rõ ràng này hết thảy đều hẳn là hắn. Vì cái gì phải cho Lý Ban? Vì cái gì phải cho Triệu Hàm Chương? Nhìn bị ấn trên mặt đất nhi tử cùng đã từng hảo huynh đệ, Lý Hùng thu hồi trên mặt phức tạp cảm xúc, cung kính hướng Triệu Hàm Chương quỳ xuống, cúi đầu nói: thần vô năng vô đức, thượng không thể ước thúc thần thuộc, hạ không thể giáo dục con cháu, thật sự có tội, thỉnh bệ hạ giáng tội. Thiên hạ chiến loạn không ngừng, huynh lòng mang đại nghĩa, ánh mắt chỉ ở vạn dân bên trong, người tinh lực hữu hạn, con cháu sơ với quản giáo, lại há là ngươi một người có lỗi. Triệu Hàm Chương tiến lên đem hắn nâng dậy tới, nói: nhân sinh với trong thiên địa, trừ bỏ từ cha mẹ chỗ học được xử thế chi đạo ngoại, còn phải học được đi hiểu được thế giới này, huynh tính cương liệt hảo nghĩa, lại từ ái tiết kiệm, rõ ràng làm gương tốt, chất nhi nhóm lại không thể từ ngài trên người học được hai phân. Có thể thấy được này không phải ngươi sai lầm, mà là bọn họ. Lý Hùng nghe vậy, trong lòng phẫn nộ cùng bi thương rốt cuộc hóa thành ủy khuất, nước mắt phun trào mà ra, chỉ có thể nắm chặt Triệu Hàm Chương tay che ở chính mình trên trán lấy kỳ kính phục cùng thân mật, khóc không thành tiếng: bệ hạ, bệ hạ, thần thật sự không biết muốn như thế nào dạy bọn họ, thật sự không biết như thế nào dạy bọn họ, ta một chút biện pháp cũng đã không có. Lý Hùng nước mắt giàn giụa, bắt lấy tay nàng lại chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Hắn phía sau thành quốc đại thần cùng bọn lính đi theo quỳ đầy đất. Giờ phút này bất luận là nào một phương đều bi thương không thôi. Bọn họ cảm nhận được Lý Hùng đối con cháu kia phiến cảm giác vô lực. Lý Hùng thanh âm thê thê lương lương, ở hừng hực lửa lớn chung có vẻ đứt quãng. Thần chỉ là nghiêu thiên chi hành, ta bên người thân tộc liên tiếp chết vào chiến loạn, nạn đói cùng hàn đông lạnh, là lẫn nhau nâng đỡ, lúc này mới từng bước một đi đến hôm nay, sở ngóng trông cũng bất quá là nơi nhìn đến người đều có thể tồn tại. Tồn tại thôi, thần chưa bao giờ nghĩ tới đương hoàng đế. Thần là bị một trung sĩ phu cùng các huynh đệ đề cử đi lên, lại không phải một người chi chủ, mà là cộng trị. Mục đích đó là làm ba thục bá tánh có thể sống sót. Tự bệ hạ với thần châu xuất hiện, nguyện vọng liền lại thành làm ba thục chi dân đi theo bệ hạ sống được hảo, sống được hạnh phúc. Thần không ngừng một lần đã dạy bọn họ, thành quốc không phải ta Lý gia thành quốc, mà là ba thục bá tánh thành quốc. Nhưng bọn họ chính là giáo không nghe. Giáo không nghe à? Lý Hùng khóc lớn ra tiếng. Thần chỉ có một người mà thôi, bất quá là dựa vào phụ huynh ơn trạch có thể được nhiều người như vậy đi theo, lúc này mới có hôm nay vinh quang, bọn họ vì sao liền không hiểu, không muốn nghe đâu. Lý Hùng liền cùng bị ủy khuất hài tử giống nhau oa oa khóc lớn, mặc kệ Triệu Hàm Chương như thế nào đỡ đều không muốn lên, cuối cùng trực tiếp khóc được mất đi sức lực, bò ngã xuống đất. Triệu Hàm Chương trong lòng cũng xúc động nào. Người thừa kế giáo dục cùng phẩm đức vấn đề hiện tại cũng là nàng gặp phải vấn đề lớn nhất, thậm chí sẽ là quốc gia vẫn luôn gặp phải thật lớn vấn đề. Đã có con trai con gái Triệu Hàm Chương đối hắn cộng tình, thở dài một tiếng, rốt cuộc quay đầu con mắt đi xem bị đè nặng quỳ dạp trên mặt đất Lý Càng cùng Lý Kỳ, cười lạnh nói: các ngươi cả đời này duy nhất sở trường chính là đầu một cái hảo thai. Có một cái hảo phụ thân, Triệu Hàm Chương không có sát hai người. Phái người đưa bọn họ áp xuống đi. Lúc này mới nhìn về phía Lý Hoán đám người, Triệu Hàm Chương nói. Thượng không thể trung quân ái dân, hạ không thể khuyên nhủ chủ thượng, vô đức lại vô năng. Xem ở thành vương trên mặt, trẫm tha cho ngươi tam tộc một mạng, nghe nói người nhà không bị liên lụy. Lý Hoán đám người đại tùng một hơi, không có phản kháng, thuận theo bị bọn lính kéo xuống. Không bao lâu, xoát xoát vài tiếng, đầu rơi xuống đất, huyết tinh khí truyền đến. Có đại thần lặng lẽ ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa mặt đất một mảnh đỏ thắm. Triều đình binh lính không biết có phải hay không cố ý, không có đem người kéo thật sự xa, liền ở cách đó không xa chém. Mặt đất trống trải, vô luận hay không có tâm, ở đây người chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, chính là đi theo Triệu Hàm Chương phía sau tuân phiên đều hơi hơi quay đầu đi tránh đi kia phiến hồng. Triệu Hàm Chương trên mặt thần sắc không có biến hóa nửa phần. Nàng như cũ ôn hòa thả kiên trì đi kéo Lý Hùng, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Thành vương yên tâm, trẫm biết ngươi tâm, ngươi nghĩa khí cùng từ ái, trẫm cũng đều biết. Dứt lời, Triệu Hàm Chương suốt đêm khai triều hội xử lý những việc này, chạy dài ba sơn núi non hạ. Sáng lên một cái thật lớn viên. Từ giữa không trung đi xuống xem, thật giống như trên địa cầu thật lớn miệng núi lửa đang ở lập lòe màu cam hồng ánh sáng, trong một mảnh hắc ám, chỉ này một chỗ lóa mắt chú mục, thả sáng cả đêm. Tả Mẫn cùng Lý Thiên Hòa đem loạn binh tất cả đều bắt lấy. Lúc này mới xuất hiện ở doanh trướng, thành quốc quân thần thế mới biết, Triệu Hàm Chương trừ bỏ Tằng Việt ngoại, còn mang đến hai viên đại tướng, chỉ là bọn hắn vẫn luôn che giấu, thế nhưng không người biết được. Nguyên Lập nhẹ dịch bước chân, đi đến Tằng Việt bên cạnh người. Tằng Việt nghiêng đầu nhìn lại, Nguyên Lập cười như không cười, hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau huấn luyện, chẳng sợ cảm tình giống nhau, đối lẫn nhau lại rất quen thuộc. Vừa thấy liền biết bên ngoài đã toàn bộ thu phục, vì thế hướng đi Triệu Hàm Chương bẩm báo. Triệu Hàm Chương tuy rằng buông tha Lý Hoán chờ người nhà, lại không phải cứ như vậy tính, thành quốc vấn đề vẫn là tướng lãnh cùng các đại thần ỷ vào có công, tùy ý tranh đoạt quan chức cùng bá tánh tiền tài, cho rằng bọn họ che chở bá tánh, liền có thể từ bá tánh trên người đòi lấy đồ vật. Logic nhưng thật ra không sai, nhưng không có pháp luật, đòi lấy vô độ, đem bá tánh coi là nô bộc tùy tùng, có thể ta cần ta cứ lấy, này liền sai rồi. Này không phải chính phủ, mà là thổ phỉ, nếu muốn giải quyết vấn đề này, trừ bỏ trọng chế pháp luật ngoại, chính là đem những người này di chuyển rời đi, làm cho bọn họ lại ảnh hưởng không đến địa phương. Lại nhiều khai giảng đường, chú trọng giáo hóa, quá mấy năm này cổ không khí là có thể tan, cho nên Triệu Hàm Chương muốn đem Lý Hoán chờ đại thần tam tộc đều di chuyển rời đi. Trừ ngoài ra, còn có lần này thờ ơ lạnh nhạt, sơ sẩy cương vị công tác thành quốc tướng lãnh cập đại thần, đều bị vấn tội, xem ở Lý Hùng mặt mũi thượng. Nàng không có giết bọn họ, chỉ là cách trước hoặc là điều trước, đồng dạng đưa bọn họ tam tộc hoặc là cả nhà di chuyển gia thục, căn cứ bọn họ ở địa phương lực ảnh hưởng, làm, cùng với lần này sự kiện trung phạm sai tới định. Lúc này Nguyên Lập tình báo liền rất quan trọng. Triệu Hàm Chương lật xem trong tay quyển sách, căn cứ mặt trên tình báo nhanh chóng làm ra tuyên án. Vương Côi không nghĩ tới chính mình cũng ở này liệt. Nghe được Triệu Hàm Chương muốn đem hắn điều hướng Ký Châu làm tư mã, thả mệnh hắn đem tam tộc đều mang lên, hắn liền biết, hắn lén những cái đó tiểu xiếc không có giấu giếm được Triệu Hàm Chương đôi mắt, hắn trong lòng run lên, theo bản năng đi xem Thành Vương. Lý Hùng đã ngây người, Vương Côi là hắn để lại cho Lý Ban nhân tài. Rất là tín nhiệm hắn, chính yếu chính là, hắn cũng không cùng hắn những cái đó nghịch tử lui tới. Hành sự cũng khiêm tốn có lễ, như thế nào sẽ, nhưng hắn đối thượng Vương Côi lặng lẽ xem ra ánh mắt. Một chút liền minh bạch, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, ngỏ an, ngủ ngon, ngày mai thấy đi, hết chương.